1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, nắm đấm muốn cưng rắn. Mẫu thân hắn làm giàu sử, hắn đại đa số cũng là từ mẫu thân nơi đó nghe được. Một cái chỉ có cao trung trình độ văn hóa nữ nhân, đứng trước ngôn ngữ và văn hóa khác biệt. Một mình tại dị quốc dốc sức làm, tương đương không dễ dàng. Khâu Tuệ Mẫn cười nói, A Di sự tình ta cũng nghe ba ba nói qua, ta phi thường kính nể, bất quá nàng ở Trung Quốc sự tình, ta thật không có nghe nói qua. Phó Nghiêu gật đầu nói, mẫu thân của ta làm ăn rất sớm, đầu thập niên 80 kỳ liền bắt đầu tiến vào đồ dùng trong nhà. Tấm vật liệu thuộc ra trở ngành nghề. Khi đó nàng thành lập Trung Quốc lớn nhất đồ dùng trong nhà xí nghiệp. Cùng Hà tập đoàn ngươi có từng nghe chưa? Nguyên lai Cùng Hà tập đoàn là phó Hà A Di xây. Khâu Tuệ Mẫn kinh ngạc dị thường. Kinh tế học là nàng bản chuyên nghiệp. Thay cha quản lý sinh ý, khiến nàng trở thành nửa cái người làm ăn. Mỗi ngày tài chính và kinh tế trang đầu tin tức là nàng tất nhìn. Nàng tương lai bà là Đông Nam Á nổi danh ông trùm tài chính và kinh tế, tin tức phóng viên là tùy thời bảo trì chú ý. Tại nàng cùng Phó Nghiêu lĩnh giấy hôn thú ngày thứ ba, nàng bà thu mua Trung Quốc lớn nhất ở không xí nghiệp Cùng Hà tập đoàn tin tức. Trên cơ bản chiếm cứ tài chính và kinh tế bản khối nửa cái trang bìa. Nàng lúc ấy phi thường rung động. Phụ thân hắn đã từng dặn dò qua nàng, tại không có vào phó gia trước đó, không cần quá độ quan tâm phó gia sự tình, càng không nên nhúng tay. Vì lẽ đó, tương lai của nàng bà không có ở trước mặt nàng đề cập qua. Nàng tự nhiên cũng sẽ không ở bà trước mặt nói những chuyện này. Cho dù là Phó Nghiêu giờ phút này hỏi, nàng cũng làm bộ không biết những sự tình này. Phó Nghiêu nói, đúng vậy a, vì lẽ đó, ngươi nhìn nàng gần nhất liền tương đối vui vẻ. Nàng đã từng một tay sáng lập xí nghiệp lại về tới trong tay của nàng. Hắn nhớ kỹ thu mua án hoàn, thành cái kia buổi tối, mụ mụ một đêm đều không ngủ. Khâu Tuệ Mẫn nói, A Di thật không tầm thường. Cái kia Lý Thúc Thúc không phải Trung Quốc cái gì quan viên a. Nàng thực tế nhịn không được muốn nghe ngóng. Ăn xong lúc ăn cơm tối, theo bà đưa xong vị này cái gọi là Lý Thúc Thúc bọn người tới cửa, phát hiện vị này Lý Thúc Thúc xe vừa đi, lập tức theo hai mặt giao lộ xuất hiện 5-6 chiếc màu đen xe con theo đuôi phía sau. Nàng rất khẳng định bên trong ngồi chính là cảnh sát. Phó Nghiêu cùng nàng nói vị này Lý Thúc Thúc người làm ăn. Nàng có chút không thể tin được. Phó Nghiêu lắc lắc đầu nói, hắn là làm ăn, sinh ý làm rất lớn. Hắn mụ mụ nói qua rất khoa trương một câu, nghĩ ở Trung Quốc làm ăn, người Lý Thúc Thúc không lên tiếng, ai cũng không dùng được. Khâu Tuệ Mẫn cười cười, theo ngày thứ hai TV trong tin tức nàng nhìn thấy vị này Lý Thúc Thúc, đồng thời xuất hiện tại trong màn ảnh còn có các nàng vị kia đã về hưu nhiều năm tư chính. Hôn lễ tổ chức là tại đồi mới hoàn toàn thêm sườn núi một hòn đảo nhỏ lên. Từ giờ trở đi trên đảo tất cả khách sạn, tiệm cơm, ô tô, du thuyền, cùng với tất cả nhân viên công tác toàn bộ là cuộc hôn lễ này phục vụ. Du khách không có phó gia thiếp mời là không thể lên thuyền lên đảo. Thật dài đường ven biển, trắng noãn bãi cát, xanh biếc cây cỏ, sóng biển, còn có áo cưới trắng noãn. Chứng hôn người là Singapore nghề ngân hàng ông trùm Lý Hiếu Thông. Cũng là Phó Nghiêu cùng Khâu Tuệ Mẫn trên danh nghĩa bà mối. Cuộc hôn lễ này trên cơ bản tụ tập Đông Nam Á cùng hai bên bờ tam địa tất cả phú hào. Hắn đứng tại trên đài đọc lấy đã sớm nghĩ tốt bản nháp. Khí phách phong hoa, Lý Hòa vốn định yên tĩnh tham gia hôn lễ, nghĩ không ra rất nhiều người cùng cá mập nghe mùi tanh giống như. từng cái đối với hắn bao vây chặn đánh. Hắn thực tế không có cách. Hôn lễ vừa kết thúc, hắn liền mở ra du thuyền câu cá đi. Mệt mỏi ứng phó, ai, vừa so sánh xuống tới. Con chúng ta rất là thổ lão mạo. Phó Hà hôn lễ này làm được thật xinh đẹp. Không lời nói, Tô Minh ngồi tại Lý Hòa bên cạnh, đỉnh lấy bạo chiếu mặt trời. Thực tế vô tâm câu cá, cầm một bình sâm panh, thỉnh thoảng nhấp lên hai cái. Hắn mới vừa vặn thu mua toàn cầu top 500 bên trong nước Pháp truyền thông cự đầu Duy Vượng Địch. Gián tiếp cổ phần khống chế toàn cầu lớn nhất đĩa nhạc công ty vòng quanh trái đất âm nhạc. Trong lúc nhất thời chính là danh tiếng vô lượng. Lý Hòa nói, nhà ngươi kia tiểu tử nhanh a, không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn cùng Tô Minh liên hệ càng phát ra phai nhạt. Tâm lý hiếu chút áy náy. Liền người ta hài tử kết hôn chưa kết hôn đều không rõ ràng. Tô Minh nói, hiện tại hài tử so chúng ta vậy sẽ xua đuổi khỏi ý nghĩ. Thờ phụng chính là phung phí bụi chúng qua. Phiến lá không dính vào người, loại này ngụy biện, đổi đối tượng so lão tử thay quần áo còn nhanh hơn. Ta trước mấy ngày còn mắng hắn đâu, chưa lão tử ngươi tính là cái gì chứ? Từng ngày giả vờ giả vịt, tại trên mạng mắng cái này mắng cái kia. Ta nhìn liền đến khí, Lý Hòa nói, lời này có chút tổn thương tự tôn. Tô Minh nói, nếu là hắn nói tự tôn, liền không nên lại hoa lão tử một mao tiền. Ai, cũng không biết lại thế nào dạy hài tử. Hắn đều lớn như vậy. Tùy tiện hắn, đối với hắn lớn nhất trông cậy vào chính là không cần làm điều phi pháp. Đàng hoàng, bản phận làm người liền tốt. Từng cái đều không bớt lo. Tượng Lý Lãm, ta có thể nói cái gì? Mặc kệ, con cháu tự có con cháu phúc. Còn có lão Trương ra cái kia. Trương Tiểu Huệ đúng không? Đoán chừng không ít để lão Trương quan tâm. Hắn hững hờ đốt lên xì gà. Sói mòn bên ngoài khuê nữ cũng là hắn vảy ngược. Tô Minh nói, ngành giải trí nha, không thể thiếu một chút thật thật giả giả sự tình. Không có chủ đề, cái kia cách quá khí liền không xa. Lão Trương đâu, một mực là không ủng hộ khuê nữ tại ngành giải trí. Trước giai đoạn còn nói với ta đâu, muốn để ta giúp đỡ cho hài tử đứt mất đường đi. Ta lúc ấy liền khuyên hắn, ta nói cái này chỉ sợ không được. Hài tử thích làm, chúng ta không ủng hộ vậy thì thôi, cũng không thể lại cản trở. Lại nói, có ta ở đây cái này nhìn xem đâu, có thể có vấn đề gì. Mà lại, hiện tại báo nhỏ cũng càng ngày càng thất đức. Nàng mặc dù không phải công ty của ta phía dưới nghệ nhân, nhưng là ta giúp đỡ nói lên hai câu nói. Đây không phải rất bình thường nha. Những ký giả này thế mà tin đồn thất thiệt, đem ta cùng nàng liên quan đến nhau. Quả thực là không tưởng nổi. Lý Hòa cười nói, vậy lần sau liền xé nát miệng của bọn hắn. Mỗi khi lại lần nữa nghe lên nhìn thấy liên quan tới khuê nữ tin tức, hắn thất lạc nhiều năm cao huyết áp đều có thể đúng giờ trở về. Bởi vì cái này, ta năm ngoái đánh 3 trận kiện cáo. Hắn nhìn xem Lý Hòa thần sắc, biết Lý Hòa nói lời này là nghiêm túc. Nói tiếp, xem ra chỉ riêng vận dụng luật pháp vũ khí còn chưa đủ. Nắm đấm cũng phải cứng. Lý Hòa tại Singapore chờ đợi có nửa tháng. Thị sát một lần công ty tại Đông Nam Á nghiệp vụ kinh doanh. Giờ phút này Phó Nghiêu cũng theo Vinic tư độ xong tân hôn tuần trăng mật trở về. Hai vợ chồng chuyên đến Thụy Cát khách sạn bái phỏng vị này thúc thúc. Nghĩ tại sinh ý trên trận có tiến bộ, muốn nhiều hướng ưu tú người học tập. Hắn bị Lý Hòa chằm chằm đến run rẩy, đầu càng ngày càng thấp. Lý Hòa tự giác thất thố. Liền cười nói, xem lại các ngươi, ta liền nhớ tới đến ta lúc còn trẻ. Tuổi trẻ thật tốt, thoại phong nhất chuyển nói, chuẩn bị đi phục nghĩa vụ quân sự rồi. Không quan trọng ủng hộ không ủng hộ, đi tiếp thu tính kỷ luật huấn luyện, đối một người trưởng thành là có chỗ tốt. Phó Nghiêu nói, đúng vậy, chuẩn bị về trước trong nước đem công chuyện của công ty bàn giao thỏa đáng sau lại đi. Lý Hoa gật, gật đầu, cười đối Khâu Tuệ Mẫn nói, lần này tương đối vội vàng, liền không đi bái phỏng phụ thân ngươi, nghe nói nhà các ngươi là làm vận tải đường thủy, nói cho phụ thân ngươi, ta nghĩ chúng ta là có cơ hội hợp tác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.